Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2331, chương 2333 không có chút hồi hộp nào nghiền ép. Ầm ầm, giờ khắc này bên trong tựa như thiên địa biến sắc một dạng, tại đảo Itogami vùng trời, mây đen bắt đầu hội tụ, đó là bị sôi trào mãnh liệt ma lực cuốn qua tới tầng mây. Đưa đến vô cùng mất tự nhiên thiên địa dị biến, kinh khủng ma lực gió lốc cùng sóng xung kích tựa như là nổ lớn một dạng. Từ đảo Itogami một cái bến cảng chỗ vùng trời chợt hiện. Một bên thổi qua chỉnh tòa đảo Itogami, nhường đảo Itogami rát chít chít rung động giống như lắc lư. Một bên phát động đảo nhân tạo bốn phía hải dương, nhường bốn phía hải dương trở nên sóng cả mãnh liệt. Đám người trên đảo liền bị bất thình lình động tĩnh to lớn cho giật nảy mình, dồn dập đều lâm vào sợ hãi trạng thái. Đảo nhân tạo quản lý công xã cũng là kiểm trắc đến khổng lồ ma lực, bắt đầu phát ra cảnh báo, nhường nhóm dân thành thị toàn diện đi tị nạn. Tội nghiệp đảo Itogami vừa mới độ cứng qua một cái mối nguy, còn không có theo trong tai nạn chậm tới. Tình hình tai nạn ban đầu liền nghiêm trọng, hiện tại một lần nữa gặp phải lần này ảnh hưởng đến, lập tức cũng là làm cho tất cả mọi người đều hoảng hồn. Chỉ có một bộ phận người đã nhận ra bên này chẳng huống dị thường, bắt đầu chạy đến. Dưới tình huống như vậy, tại bến cảng chỗ sóng xung kích trung tâm, một bóng người bay ngược mà ra, bành, vang dội tiếng va đập bên trong. Chủ nhân của thân ảnh hung hăng nện vào một tòa nhà kho, đem cái kia nhà kho đều đụng đến đảo lún xuống dưới, phấn vỡ đi ra. Phốp, tuấn mỹ thanh niên nằm tại trong đống ngói vụn, bắn ra một ngụm máu đỏ thẫm, toàn thân cũng là như bị thú dữ gặm nuốt qua một dạng. Đến chỗ vết thương chồng chất, đem một thân trắng noãn âu phục đều cho nhuộm đỏ, ngoại trừ vát lơ bên ngoài, còn có thể là ai sao? Mà hắn thảm trạng, nói cho người khác, vừa mới va chạm, sau cùng chiến thắng chính là người nào? Thế mà liền hai thớt quyến thú dung hợp đều bị như thế không có chút hồi hộp nào nghiền ép sao? Vát lơ liền một bên nôn ra máu, một bên mừng rỡ như điên giống như vặn vẹo nổi lên khuôn mặt. Làm tiếp cận nhất chân tổ tồn tại, vát lơ ma lực cùng quyến thú đều cùng chân tổ vô cùng tiếp cận. Cho dù là chân tổ, nếu là không xuất ra bản lĩnh thật sự, nghĩ áp chế hắn, vậy cũng là rất không có khả năng sự tình. Dạng này vát lơ, nếu là đem hai thớt quyến thú đều tiến hành dung hợp, hắn dung hợp quyến thú uy lực đã là cùng chân tổ quyến thú không khác. Có thể Rama lại chỉ dựa vào mượn một thớt quyến thú, bẻ gãy nghiền nát đánh tan vát lơ quyến thú. Quả nhiên, ngươi mới là mạnh nhất. Tại vát lơ như vậy mừng rỡ như điên tiếng la bên trong, phía trước, thiếu niên nhàn nhã tản bộ vừa đi đến, một bên lần nữa tiêu xài ma lực. Ngoặc kép, Anagomium, Anasominium. Rama ngay tại vô cùng bình tĩnh bộ pháp bên trong triệu hoán ra có được đỏ thẫm lông bờm xong, giác chiến mã, khiến cho cuốn lên gió bão, nhấc lên chấn động đợt, đối vát lơ phương hướng, đánh ra phảng phất có thể xông phá thế giới biên cảnh một dạng sóng xung kích. Ngoặc kép, Manavan, Utpalaka, vát lơ đồng dạng giải phóng khổng lồ ma lực, nhường toàn dài đến mười mấy mét hai con cự xà từ phía sau lưng bay lên. Đó là giống như cuồng dương hắc xà cùng với giống như kết đông lạnh mặt nước thanh xà. Hai thớt rắn chi quyến thú liền đồng thời hiện thân, quấn dao ở không trung, chuyển biến thành một đầu dương nanh múa vuốt bầy thanh sắc cự long. Bắn ra nóng rực hơi thở, nghênh hướng đột kích sóng xung kích. Sóng xung kích cùng nóng rực hơi thở va chạm nhau, hóa thành gió lốc, phá nát công trình kiến trúc, đào lên đỗ dầu đường, đem một vùng chu vi không ngừng áp sập, giống như thiên tai. Ngoặc kép, Regulus Orum, Regulus Orum, thiên tai bên trong, Rama lại mặt không đổi sắc lần nữa triệu hồi ra quyến thú. Nhường lôi quang cự sư tại trong huyết vụ nhảy ra, mang theo ngàn vạn lôi đình, phóng tới Vatler, ngoặc kép, Vermiller, Sagara, Vatler cũng lập tức còn lấy màu sắc triệu hồi ra mười quyến thú. Nhường hung mãnh màu xanh là rắn lớn cùng với siêu cao áp dòng nước ngưng tụ mà thành rắn biển xuất. Hiện, lẫn nhau dây dưa, hóa thành song đầu cự long, nghênh hướng lôi quang cự sư. Hai người cứ như vậy không ngừng lẫn nhau triệu hoán. Va chạm nhau, khiến cho ma lực trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Va chạm thanh thế cũng càng ngày càng kinh người. Tựa hồ muốn đảo Itogami cho toàn bộ phá đi một dạng. Khiến cho ma lực gió lốc cùng trùng kích sóng gió trở nên càng ngày càng dọa người. Đảo Itogami liền tại chính thức trên ý nghĩa trở nên lung lay sắp đổ lên. Giống như tùy thời có khả năng giải thể một dạng, không được lay động. Học trường, tại gần nhất khoảng cách mắt thấy trận này đáng sợ quyết đấu, Yukina liền giống như vậy một bên chống cự lấy kinh người sóng xung kích, một bên nhịn không được kêu ra tiếng. Ban đầu, Rama cùng Vatler liền đều là có năng lực nhất kích phá hủy đảo Itogami tồn tại. Loại tồn tại này bây giờ tại trên tòa đảo này quyết đấu. Thậm chí tùy ý triệu hoán quyến thú, nhường quyến thú lẫn nhau đối bính. Vậy lúc nào thì đem tòa đảo này cho đánh chìm đều không phải là chuyện kỳ quái gì. Sẽ có như vậy thanh thế. Đương nhiên, chỉ là Yukina dĩ nhiên không muốn xem lấy cái này tình huống tiếp tục nữa. Bởi vậy, Yukina nghĩ nhích tới gần. Vì thế còn rút ra thiên vẫn lang, đem bày ra, có thể là Yukina không thể thuận lợi đi vào Rama bên người. Bởi vì, thì ra là thế, ngươi lạc đàn A, suốt sa mần, này còn thật là khiến người ta không thể không cắn dụ hoặc. Theo dạng này một cái thanh âm trầm, thấp vang lên, Yukina sắc mặt đột nhiên thay đổi, đột nhiên xoay người. Giơ lên trong tay thiên vẫn lang, keng, cơ hồ là tại đồng thời, một bóng người cực tốc cướp đến Yukina trước mặt, đối Yukina vị trí trái tim, phóng xuất ra mạnh mà hùng hồn một cái đâm tới, nhường bén nhọn trường thương đột phá hỗn loạn khí quyển, rơi vào Yukina kịp thời giơ lên thép trường thương bên trên, khơi dậy một tiếng va chạm giòn giã, Itogami Mega. Yukina một bên ngăn lại này không thể nghi ngờ hướng về phía tính mạng của mình mà đến tập kích. Một bên hướng về phía kẻ tập kích phát ra tiếng kêu. Đột kích người, chính là Itogami Mega, thật không nghĩ tới các ngươi sẽ chủ động tìm tới cửa. Itogami Mega nhìn xem Yukina, trên mặt hiện ra căm hận biểu lộ. Cũng tốt, liền thừa cơ hội này giết ngươi đi. Himeragi Yukina, Itogami Mega hận ý liền triển lộ không thể nghi ngờ. Yukina dĩ nhiên biết Itogami Mega hận ý nhằm vào chính là cái gì. Cái này cương thi quỷ trong mắt cũng chỉ có đen kịt tâm tình tiêu cực. Tràn đầy căm hận, nói cho Himeragi Yukina, lời nói đã đối với hắn không thể thực hiện được. Người thật nghĩ nhấc lên chiến tranh sao? Itogami Mega. Yukina chỉ có thể lớn tiếng chất vấn. Im miệng, Lion King Organization. Itogami Mega cũng không giấu giếm nữa tình cảm của mình. Không còn có lần thứ nhất gặp mặt lúc dễ dàng cùng thong dong. Có chỉ là vô tận hận ý. Ta sẽ giết ngươi, lại phá hủy Lion King Organization. Mượn này một cơ hội duy nhất hướng cái thế giới này tất cả mọi người báo thù. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Itogami Mega đem tự thân tất cả lý tính đều cho bay hơi, như là không muốn sống một dạng, đối Yukina khởi xướng đem hết toàn lực mãnh công, nhường, phang gian, mũi thương hóa thành vô số thương ảnh, cuồng phong mưa rào giống như công về phía Yukina, keng keng keng keng bang, Yukina vung lên thiên vẫn lang, đem hết thảy đột kích mãnh công toàn bộ ngăn lại.